Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515, hành hương. Đông Hoàng Thành, Diệp Đông Hoàng nhục thân đột phá, ôm lấy Cổ Nguyệt Na, Liễu Nhị Long hai đầu mỹ nữ long đắc ý mà thiếp đi. Hết thảy dị tượng biến mất vô hình. Thế mà cũng không lâu lắm, biến cố lại sinh, một gốc thông thiên triệt địa sinh mệnh cổ thụ dị tượng hiện lên. Cổ thụ to lớn vô biên, già thiên tế nhật, so đấu la đại lục còn lớn hơn. Nó trên thân mênh mang vĩnh hằng bất hủ khí tức lưu truyền, dường như vượt qua vạn cổ năm tháng, tuyên cổ trường tồn. Theo sát lấy, một tôn tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng sát lục chi khí tu la hư ảnh đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Cái kia giống như thực chất sát lục chi khí nhìn đến mọi người ngừng thờ, dường như một thanh tu la huyết kiếm đến tại cổ họng, lạnh cả người. Sinh mệnh nữ thần, tu la thần, rúc vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, cảm thụ nàng sinh mệnh nam nhân đầu tiên. Cổ Nguyệt Na đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu vách tường, thấy được bao phủ tại vô tận sinh mệnh hải dương bên trong A Ngân cùng toàn thân tràn ngập sát lục chi khí bỉ bỉ đông, chuẩn xác mà nói là bọn họ bản nguyên. Diệp Đông ôm lấy trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, trong mắt tháng năm như dòng nước chảy, tinh hà luân chuyển, trong thiên địa tất cả thu hết vào mắt. Đối tại Đông Hoàng Thành, chuyện phát sinh tự nhiên như lòng bàn tay. Bỉ bỉ đông luyện hóa tu la bản nguyên, A Ngân cái kia luyện hóa sinh mệnh bản nguyên. Hắn tuy nhiên không ở một bên, nhưng cũng phân ra một luồng tâm thần chú ý. Nếu là hai người có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên biết cũng xuất thủ tương trợ. Người giết tu la thần cùng sinh mệnh nữ thần. Cổ Nguyệt Na trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại hóa thành thoải mái. Diệp Đông Hoàng cường đại vừa mới nàng cũng có một cái bước đầu trải nghiệm, mà lại có thể cầm tới Kim Long Vương bản nguyên người. Giết sinh mệnh nữ thần cùng tu la thần cũng không phải là không được. Thần giới cấp 3 thần linh trở lên cường giả cơ bản bị chấm đoàn diệt, bao quát năm cái chí cao thần. Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh, phảng phất tại kể ra một kiện vô cùng phổ thông sự tình, nhưng rơi vào Cổ Nguyệt Na trong tai, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Tại nàng muốn đến, Diệp Đông Hoàng có thể giết chết sinh mệnh nữ thần cùng tu la thần, hẳn là đơn độc đánh lén diệt sát. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem thần giới cường giả cho đoàn diệt, làm long thần một nửa. Nàng đối thần giới thực lực hiểu rõ vô cùng. Lúc trước long thần cường đại như vậy, chỉ huy thần thú nhất tộc muốn lật đổ thần giới cường giả thống trị, kết quả vẫn là thất bại. Long thần bị chia làm hai nửa, một nửa thành nàng Ngân Long Vương, một nửa thành Kim Long Vương. Thần thú nhất tộc cường giả cơ hồ toàn diệt, đồng thời để thần thú về sau cũng không thể thành thần. Đây cũng là đấu la đại lục hồn thú vì cái gì nhất định phải hóa hình thành người mới có thể trọng tu thành thần, không thể trực tiếp lấy thú thể thành thần nguyên nhân. Bệ hạ uy vũ, vô luận trên trời dưới đất, đều là như vậy vô địch. Tại Cổ Nguyệt Na rung động đến thật lâu không cách nào hoàn hồn thời điểm, Liễu Nhị Long ôm Diệp Đông Hoàng cổ, một mặt tự hào cùng hưng phấn. Nàng đối thần giới không có quá lớn khái niệm, dù sao nàng chỉ biết là nàng nam nhân là mạnh nhất. Bệ hạ thực lực, coi là thật quan tuyệt cổ kim, không người có thể địch. Cổ Nguyệt Na lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập nhu tình, không hổ là nàng Cổ Nguyệt Na nam nhân. Để cho nàng hưng phấn đến không đóng lại được chân, đoàn diệt thần giới cường giả thì là năm đó long thần đều làm không được. Loại thực lực này có thể xưng vô địch, làm hồn thú càng thêm thờ phụng luật rừng, sùng bái cường giả. Diệp Đông Hoàng cũng là loại này cường giả. đầy đủ để cho nàng thần phục cường giả. Huống hồ Diệp Đông Hoàng dung hợp Kim Long Vương bản nguyên, để cho nàng bản năng thân cận. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng cưỡng bức nàng, mà nàng cũng không phản đối nguyên nhân. Bởi vì Diệp Đông Hoàng cường đại, chinh phục thân thể của nàng cùng tâm. Ở cái thế giới này vô địch không tính là gì. Về sau trẫm mang các ngươi đi rộng lớn hơn thế giới. Diệp Đông Hoàng không có vì vậy mà kiêu ngạo. Thiên địa rất lớn, đấu la thế giới tại mênh mông vô hạn chư thiên vạn giới bên trong bất quá giọt nước trong biển cả. Rộng lớn hơn thế giới sao? Cổ Nguyệt Na cùng Liễu Nhị Long như có điều suy nghĩ. Gặp Diệp Đông Hoàng không có nói nhiều ý tứ, các nàng cũng không có hỏi nhiều. Một tuần sau, Đông Hoàng thành thần quang vạn trượng, một đầu 100 trượng bao quát bậc thang bạch ngọc theo Đông Hoàng thành lan tràn mà xuống. Cho đến đấu la thành, cái này tự nhiên không phải thật sự bậc thang bạch ngọc, mà chính là có mây sương mù ngưng tụ mà thành. Đông Hoàng thành mở, thật kích động a, rốt cục có thể nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ. Ai nói không phải đâu, chúng ta đi nhanh đi a. Có thể tiến về bái kiến bệ hạ là chúng ta đời này may mắn lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến rủ xuống bậc thang bạch ngọc, đấu la trong thành tụ tập vô số võ giả xôi trào. Từ khi Diệp Đông Hoàng sau khi đột phá đấu la đại lục, các nơi cường giả ào ào đi vào đấu la thành, muốn bái kiến Diệp Đông Hoàng. Bởi vậy, 3 ngày trước đó, Diệp Đông Hoàng tuyên bố vào hôm nay tiếp kiến tất cả đến bái người. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách tiến về Đông Hoàng thành. Bậc thang bạch ngọc cũng là một khảo nghiệm, càng lên cao áp lực càng lớn, khảo nghiệm tâm tính ý chí. Không hợp cách người tự nhiên bò không lên Đông Hoàng thành. Đương nhiên, cái này khảo nghiệm không phải rất khó khăn, chỉ là vì si trừ một số cá thối nát tôm, miễn cho cái gì a miêu a cầu đều có thể đi lên. Vinh Vinh, chúng ta đi thôi. Một gian khách sạn bên trong, chữ Phong Chí đối với chữ Vinh Vinh kêu lên. Hôm nay chữ Vinh Vinh một bộ trắng noãn váy xếp nếp, như tiên phiếu miểu, đai lưng ngọc nhẹ bó, eo nhỏ nhắn tỉ mỉ, đường cong thướt tha, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng đi tại chữ Phong Chí bên cạnh, trong nháy mắt thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, hút người nhãn cầu. Một bên khác, Đường 3-4 cái bạn bè tốt cũng xuất phát tiến về Đông Hoàng thành. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch 3 người từng đôi gian rảo ánh mắt chuyên môn nhìn chằm chằm mỹ nữ. Nhìn loạn, Đường Tam chững chạc đàng hoàng. Kỳ thật ánh mắt xéo qua cũng đánh giá 4 phía xuất hiện mỹ nữ. Nam nhân mà, không nhìn mỹ nữ, còn là nam nhân sao? Tiểu Áo, mau nhìn, đây không phải là trong mộng của ngươi nữ thần sao? Đột nhiên, Đái Mộc Bạch nhìn đến chữ Vinh Vinh, lôi kéo Áo Tư Tạp cánh tay, nháy mắt ra hiệu nói ra. Lúc trước, tại Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện, Áo Tư Tạp thì đối chữ Vinh Vinh có ý tứ. Đáng tiếc Tương Vương có mộng, thần nữ vô ý, mà lại Áo Tư Tạp dài đến xấu như vậy, cùng chữ Vinh Vinh một chút không xứng. Tại trong mắt người khác cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đối với cái này, Áo Tư Tạp không ít bị người khác giễu cợt, đó là nó vĩnh viễn đau. Đái lão đại, đều chuyện đã qua, ngươi còn xách. Áo Tư Tạp một mặt u oán, cái này xem như hắn hắc lịch sử. Chậc chậc, cái kia eo, thật sự là không đủ yêu kiều một nắm. Chân kia, chân chơi năm, còn có cái kia hung, cái kia cái mông. Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm chữ Vinh Vinh, ánh mắt bỉ ổi, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Bàn tử, lại nhìn, trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Nhìn lấy Mã Hồng Tuấn cái kia bỉ ổi dạng, Đường Tam nhịn không được mở miệng. Vợ của bạn không thể lừa gạt, người ánh mắt này cũng quá vô sỉ. Bằng hữu gì vợ không thể lừa gạt, nàng cũng không có đáp ứng làm tiểu ảo bạn gái. Mã Hồng Tuấn bĩu môi, bỉ ổi nói, lại nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, đều là các huynh đệ nhi, cùng một chỗ mặc một chút có cái gì? Bàn tử, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Đái Mộc Bạch nghe vậy, tức sạm mặt lại, xem ra sau này tìm lão bà, nhất định phải đề phòng mập mạp này. Áo Tư Tạp cùng Đường Tam cũng là một mặt cảnh giác. Phòng cháy, phòng trộm, phòng huynh đệ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tối hôm qua chúng ta không phải còn cùng một chỗ xuyên cùng một bộ y phục sao? Mã Hồng Tuấn cảm giác thụ hơn 10.000 thương tổn, dựa vào lý lẽ biện luận, thật sự là thật không có nghĩa khí. Tối hôm qua mọi người vẫn là hảo huynh đệ, chơi đến vui vẻ như vậy, hôm nay thì trở mặt không quen biết. Đã nói xong bạn bè tốt cả một đời đâu. Người nào theo ngươi xuyên cùng một bộ y phục, ngươi chưa nói lung tung. Ta không có. Đường Tam nhất thời tới cái phủ nhận Tam Liên, ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người. Tối hôm qua hắn nhưng là đơn độc điểm một cái tiểu tỷ tỷ. Không nghĩ tới bàn tử mấy cái thế mà chơi đến như vậy này. Đái lão đại, ngươi nhìn đây không phải là ngươi vị hôn thê sao? Đột nhiên, Áo Tư Tạp chỉ theo Chu gia cùng một chỗ nhắm hướng Đông Hoàng Thành đi đến Chu Trúc Thanh. Cái gì vị hôn thê? Nhà chúng ta đã sớm không cùng Chu gia quan hệ thông gia. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh cao gầy đầy đặn dáng người, trong lòng có cỗ không hiểu lửa giận. Hắn đối Chu Trúc Thanh thích vô cùng. Đáng tiếc cùng Áo Tư Tạp một dạng, tương vương có mộng, thần nữ vô ý. Người bình thường đối với quan hệ thông gia tự nhiên là phản cảm. Nhưng hắn nhìn đến Chu Trúc Thanh về sau, hy vọng dường nào bọn họ có thể quan hệ thông gia. Đáng tiếc Chu gia sớm tại bọn họ xuất sinh trước thì kết thúc hai nhà quan hệ thông gia hiệp nghị. Tiểu Tam, mau nhìn ngươi cô cũng tới. Thật sự là xinh đẹp a. Lúc này, ưa thích bốn phía nhìn mỹ nữ Mã Hồng Tuấn phát hiện theo đường chấn đường hạo một hàng đường nguyệt hoa, đường nguyệt hoa một bộ ngân sắc cung trang váy dài, ung dung trang nhã, cái kia không có gì sánh kịp khí chất để cho nàng một chút trở thành tiêu điểm của mọi người. Trên thân tự do một cỗ yêu nhã, tự nhiên, nhu hòa khí tức, khiến người ta cảm giác thật thoải mái, coi như vô cùng hung ác, nội tâm bạo ngược khát máu người, cảm thụ khí tức của nàng cũng sẽ biến bình thản, yên tĩnh. Ô ô, quả nhiên người yếu không xứng có người quyền, càng không xứng có giao phối quyền. Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm hai mắt, lại nhìn một chút chung quanh mỹ nữ, che ngực, đau lòng nhức óc, kêu rên không thôi. Người sáng suốt đều biết những người này tới triều bái Diệp Đông Hoàng mục đích cũng là đến đưa mỹ nữ. Tuy nhiên hắn rất sùng bái Diệp Đông Hoàng, nhưng nghĩ tới những thứ này mỹ nữ đều sẽ thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, thì có lại không hiểu đau lòng. Xấu xí, không có vợ. Áo Tư Tạp đánh giá Mã Hồng Tuấn một thân thịt mỡ, trêu chọc nói, nói thật giống như ngươi có một dạng. Mã Hồng Tuấn trợn trắng mắt, im lặng nói, chỉ cần có thực lực, còn không có sợ nữ nhân sao? Đường Tam ngẩng đầu nhìn trên không thần thánh uy áp, chấn áp vạn cổ Đông Hoàng Thành, ánh mắt kiên định, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta cũng tới đi bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.